Cực phẩm thần y, chương 2458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, ở trên bong một chiếc du thuyền tại bến tàu. Ngoại trừ Terai Chika cùng Takatsugi Narumi, ở bên ngoài còn có một người đàn ông dáng người lực lưỡng mặt quân trang đang đứng. Người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, đang thưởng thức một cây mã tấu sắc bén trong tay. Cả người tản ra một loại sức bật cường đại. Diện mạo anh ta bình thường, nhưng ánh me át đặc biệt lợi hại. Trên mũi anh ta còn có một vết sẹo do dao chém lệch về phía dưới. Nhưng cái này cũng không có chút nào ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài của anh ta. Ngược lại càng tăng thêm một loại sức hút của đàn ông hoang dã. Kazama Hijito, lần này anh làm tốt lắm. Terai Chika vẫn mặc trang phục màu đen như cũ. Dùng kính viễn vọng nhìn rất nhiều phi cơ trực thăng đang lượn quanh trên không trung đảo Hải Ninh. Tán thưởng nói, tài tình ở chỗ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể cưỡng chế dẫn hơn 5.000 lính đánh thuê Liệt Ưng toàn bộ triệu tập đến đây. Cũng chỉ có anh mới có năng lực như vậy. Xem ra lúc trước bổ nhiệm anh thành đội trưởng đội lính đánh thuê Liệt Ưng là quyết định hoàn toàn chính xác. Lính đánh thuê Liệt Ưng là do Hoàng thất Nhật Bản bỏ vốn thành lập. Sau này giao lại cho Terai Chika phụ trách quản lý. Nói cách khác, Terai Chika là người lãnh đạo trực tiếp của đội lính đánh thuê Liệt Ưng. Người đàn ông mặc quân trang kia đúng là đội trưởng Kazama Hijito của đội lính đánh thuê Liệt Ưng. Đồng thời cũng là một vị cường giả tông sư hậu kỳ. Có tên tuổi cực kỳ vang dội ở trong giới lính đánh thuê quốc tế. Kazama Hijito vừa thưởng thức mã tấu, vừa cười lạnh nói. Tôi thật sự lấy làm lạ. Chỉ là điều tra về hai người trẻ tuổi bị thương của Việt Nam. Vậy mà khiến cho tôi phải dừng toàn bộ nhiệm vụ của đội lính đánh thuê Liệt Ưng ở bên ngoài. Trước hết chạy tới đảo Hải Ninh. Các người có biết làm như vậy sẽ khiến cho chúng tôi tổn thất hơn 10 triệu đô la hay không? Cho nên, trong lòng anh bất mãn. Cảm thấy tôi và thiên mệnh âm dương sư chuyện bé xé ra to à. Terai Chika buông kính viễn vọng. Dư quang nơi khóe mắt khẽ lướt nhìn anh ta. Kazama Hijito nhăn mặt nhíu mày nói. Không sai, chỉ là một cặp nam nữ bị thương nặng mà phải vận dụng toàn bộ đội lính đánh thuê Liệt Ưng. Ngoại trừ chuyện bé xé ra to, tôi thật sự không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung. Anh ta là đội trưởng lính đánh thuê đẫm máu xa trường. Tính cách luôn luôn là đi thẳng về thẳng. Cho dù lời nói của anh ta đối với Terai Chika và thiên mệnh âm dương sư có nhiều bất kính thì anh ta vẫn như cũ không có gì cố kỵ. Lựa chọn ăn ngay nói thật. Terai Chika hiển nhiên cũng biết tính cách của Kazama Hijito. Cho nên cũng không thèm để ý mà là ý vị thâm trường nói. Chờ đến khi anh tận mắt nhìn thấy Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ rồi, anh sẽ hiểu được đạo lý bên trong đó. Đạo lý gì cơ? Kazama Hijito hỏi, dẫn 5.000 người của đội lính đánh thuê Liệt Ưng điều đến điều tra Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Cũng không phải bởi vì 5.000 người như vậy mới đủ. Mà là bởi vì đội lính đánh thuê Liệt Ưng chỉ có 5.000 người. Terai Chika nghiêm mặt nói, đừng nói là tổn thất hơn 10 triệu đô la. Cho dù là tổn thất hơn 10 triệu, trên 100 triệu đô la, chỉ cần có thể giết được Trần Gia Bảo. Hết thảy những thứ này đều là đáng giá. Kazama Hijito đầu tiên là khiếp sợ. Tiếp theo lắc đầu cười khinh miệt. Nói, các người thật sự là điên rồi. Thật sự là khó mà tin được. Chỉ là một cặp nam nữ trẻ tuổi Việt Nam thôi mà có thể khiến cho các người như lâm đại địch. Xem ra thiên mệnh âm dương sư thật sự già rồi. Dứt lời, hàn quang chợt lóe. Anh ta cắm mạnh mã tấu lại vào bên trong vỏ đao. Bước chân khai mở đi nhanh về phía hạ thuyền. Anh đi làm gì vậy? Terai Chika bất mãn hỏi. Kazama Hijito vừa đi về phía bờ đảo Hải Ninh. Vừa ngửa mặt lên trời cười to nói. Tôi đây sẽ đi tìm ra Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Ra tay làm thịt hai người bọn họ. Cho các người biết cái gì gọi là chuyện bé xé ra to. Cách chương.